Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Lạc Di, trăm dặm trang sức màu đỏ bị nàng giúp đỡ, mới vừa đi ra ám lao. Canh giữ ở hình phạt đường những người đó, liền đều dũng vào ám lao. Ở trải qua các nàng lưỡng bên người thời điểm, những người đó coi như không phát hiện bọn họ, thẳng theo các nàng bên người chạy quá. Nhìn đến những người đó, đối với các nàng không hề ngăn trở, giống như các nàng giờ phút này là trong suốt nhân, căn bản không có nhân nhìn đến các nàng giống nhau. Trăm dặm trang sức màu đỏ nhất thời kinh hãi. Này nhân rốt cuộc là ai? Làm cái gì? Như thế nào hội làm những người đó đều giống như nhìn không tới các nàng liếc mắt một cái? Vân Hoàng ca nhận thấy được trăm dặm trang sức màu đỏ hồ nghi. Hiện tại thời gian cấp bách, nàng chỉ có 15 phút đồng hồ thời gian, không công phu cùng nàng giải thích, vội vàng dưới, Vân Hoàng ca mang theo trăm dặm trang sức màu đỏ chạy ra ám lao. Một đường đi ra tông chủ điện, 15 phút đồng hồ thời gian, vừa mới hảo, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đang đứng ở một chỗ rậm rạp lâm tử lý. Phía sau, một đám nhóm người đuổi theo. Hai người không có ẩn thân bí quyết bảo hộ, trước tránh ở lâm tử lý, né trong chốc lát, nghỉ ngơi một lát sau, Vân Hoàng ca lại bốc lên ẩn thân bí quyết, thẳng đem trăm dặm trang sức màu đỏ đưa đến chân núi. Trăm dặm trang sức màu đỏ đi theo Liễu Khinh Yên tiến vào vãng sinh cốc cũng không phải một lần hai lần, nàng đối sơn khẩu chỗ cơ quan. Coi như hiểu biết, nàng vốn tính, làm cho Vân Hoàng ca đem nàng đặt ở sơn khẩu, chính nàng rời đi là được, mà khi Vân Hoàng ca đem nàng đưa đến chân núi sau. Các nàng lưỡng liền nhìn đến thủ vệ nhân, tựa hồ nhận được cái gì tin tức, hơn không ít người gác sơn môn, nàng chỉ có thể tự mình đem trăm dặm trang sức màu đỏ đưa ra sơn môn. Theo sau lại bốc lên ẩn thân bí quyết, trở lại sơn thượng. Sao sao làm Vân Hoàng ca đổi hồi quần áo, ôm bụng, vẻ mặt bụng đau biểu tình, xuất hiện ở diễn luyện tràng khi, nàng liền nhìn đến diễn luyện tràng thượng tụ đầy người. Lạc Phồn Sâm mang theo phần đông trưởng lão, đứng ở đội ngũ trước nhất phương, tựa hồ ở kiểm tra cái gì. Vân Hoàng ca nhìn thoáng qua, đang định lưu đi vào, lại bị Lạc Phạm Âm trực tiếp bắt đi ra, đưa Lạc Phồn Sâm đám người trước mặt. Phạm Âm, người đây là, Lạc Phồn Sâm nhìn bị đổ lên bọn họ trước mặt Vân Hoàng ca. Lại nhìn Lạc Phạm Âm, sắc mặt mạnh biến đổi. Này nha đầu, tu luyện thời điểm không tốt hảo tu luyện, tránh ở trong phòng ngủ, bị ta bắt lại đây, Lạc Phạm Âm nói. Như vậy đồ đệ, ta khả giáo không dạy nổi, người xem rồi bạn đi, nói xong. Nàng lại đẩy một phen Vân Hoàng ca, vẻ mặt lạnh bốt hàn ý. Làm cho người chung quanh đều run lên đầu, ở trong lòng, yên lặng thay Vân Hoàng ca bi ai. Vân Hoàng ca nghe Lạc Phạm Âm trong lời nói, khóe miệng mấy không thể nhận ra vừa kéo. Sư phụ a, ngài thật sự là nói dối cũng không mang mặt đỏ. Nàng gì thời điểm ở trong phòng ngủ, Vân Hoàng ca có ngốc cũng hiểu được, Lạc Phạm Âm là ở thay nàng đánh yểm trợ. Nàng lập tức bĩu môi, mang theo khóc nức nở nói. Sư phụ, ta sai lầm rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Ngươi đừng đuổi ta đi à, hừ. Lạc Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, giận nhiên phất tay áo. Đại trưởng lão, ngươi giúp ta hướng sư phụ van cầu tình à. Ta chính là bụng đau. Trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, thực không phải nhàn hạ. Vân Hoàng ca lại nhìn về phía Lạc Phồn Sâm, ủy khuất nói. Lạc Phồn Sâm vừa nghe. Bị này hai thầy trò lộng mơ hồ, Phạm Âm, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, của ta nói còn không rõ ràng lắm sao, ta cả ngày đãi ở Hồng Phong, thấy nàng trở về sau, liền không trở ra, liền tiến nàng phòng nhìn một chút, ai ngờ nha đầu kia cư nhiên ở ngủ trên giường lười thấy. Lạc Phạm Âm khó được duy nhất nói nhiều như vậy trong lời nói. Mọi người thấy. Đều cảm thấy nàng là bị Vân Hoàng ca khó thở. Lạc Phồn Sâm vừa nghe, hồ nghi hỏi, người tận mắt đến nàng trở về, ngây người hơn nữa ngày còn không có đi ra sao? Đương nhiên, Lạc Phạm Âm nói, nếu ta không phải tận mắt, như thế nào đem nàng chuộc tới? Này, ta mặc kệ, như vậy đồ đệ, ta Lạc Phạm Âm Ninh cũng không nên, người yêu làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Lạc Phạm Âm đánh gãy Lạc Phồn Sâm trong lời nói, ngữ bãi liền xoay người phải đi. Vân Hoàng Ca tay mắt lanh lẹ, cầm trụ của nàng tay áo. Sư phụ, ta cũng không dám nữa. Ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây đi, tốt lắm tốt lắm. Lạc Phồn Sâm bị bọn họ một trận nháo, cũng là phiền lòng, lại không thể không khuyên nhủ. Phạm Âm a, Khanh Nhiên cũng là nhất thời không thoải mái. Ngươi nha cũng đừng so đo nhiều như vậy. Ta người này còn có việc. Ngươi trước mang theo nàng trở về đi, vốn. Bọn họ theo thức tỉnh Liễu Khinh Yên trong miệng, biết được đó là một cái thanh tú nam tử, đánh lén nàng, Liễu Khinh Yên còn nói, nàng thấy được kia tạc nhân mặt, bộ dạng bình thường, thập phần bình thường, đặt ở trong đám người, cũng sẽ không bị nhiều người xem liếc mắt một cái. Kết quả là, bọn họ liền bài trừ nữ tử hành hung khả năng, nhưng xem Lạc Phạm Băng ghi âm Vân Hoàng Ca như vậy đi ra. Lạc Phồn Sâm cũng có quá hoài nghi, lại tự hỏi, Liễu Khinh Yên nói trong lời nói, người nọ là cái nam tử, như thế nào biến thành nữ tử, rồi sau đó, lại nghe đến Lạc Phạm Âm cùng Vân Hoàng Ca nói như vậy. Hắn nghi ngờ, lập tức liền đánh mất, ta mặc kệ, ta nói, này đồ đệ ta không cần. Lạc Phạm Âm như trước lạnh lùng, một chuyện nhỏ. Ngươi về phần đem tốt như vậy đồ đệ ra bên ngoài thôi sao? Lạc Phồn Sâm cũng có chút sinh khí. Được rồi, xem ở của ta mặt mũi thượng, ngươi đem nhân mang về. Cùng lắm thì xử phạt một chút chính là, đuổi nàng đi chuyện tình. Tạm thời liền đừng nói nữa, Lạc Phạm Âm vốn là thanh danh không tốt. Mặc kệ nàng đem đồ đệ đuổi đi, rốt cuộc là ai lỗi? Truyền ra đi, mọi người đều đã nói là của nàng vấn đề, ai làm cho mọi người đều đã có một vào trước là chủ quan ấn tượng đâu. Lạc Phồn Sâm là vô luận như thế nào, cũng không chuẩn Lạc Phạm Âm như vậy bại hoại chính mình thanh danh. Cho nên, Vân Hoàng Ca này đồ đệ, phải lưu lại, nhưng lại ở năm sau khảo hạch chung, lấy được thứ nhất danh, tài năng làm cho Lạc Phạm Âm thanh danh, có như vậy một chút tẩy bài. Hừ, Lạc Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Phạm Âm việc đối Vân Hoàng Ca nói, mau cùng thượng sư phụ ngươi, hảo hảo hò hét nàng, đừng nữa làm cho nàng đem ngươi đuổi ra đến đây, là đệ tử cái này đi. Vân Hoàng Ca vui vẻ lên tiếng, thí điên nhi truy ở Lạc Phạm Âm phía sau. Này hai thầy cho chuyện tình. Ở các vị trưởng lão trong mắt, chính là một hồi trò khôi hài, nào có vì một chút việc nhỏ, liền đem đồ đệ ra bên ngoài đuổi. Này Lạc Phạm Âm, thật sự là cách kinh phản nói, trách không được hội theo thượng vị mặt, rơi xuống hạ vị mặt loại tình trạng này. Ai, mất đi nàng vẫn là Lạc gia đích nữ. Bên này chuyện tình cáo một đoạn đường, Lạc Phồn Sâm tiếp tục mang theo nhân, điều tra toàn bộ ngọn núi. Phong kín sơn môn, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, sao sao hồng phong, ngay tại Lạc Phồn Sâm bên kia, cha khí thế ngất trời thời điểm, Vân Hoàng Ca đi theo Lạc Phạm Âm, vào phòng, đa tạ sư phụ ra tay cứu giúp. Vân Hoàng Ca biết hôm nay việc này không thể gạt được đi. Đơn giản trực tiếp thoải mái nói lời cảm tạ, Lạc Phạm Âm xoay người ngồi ở ghế trên, nâng mâu, nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay việc, ta có thể giúp ngươi một lần, tuyệt không giúp được ngươi lần thứ hai. Nếu lại có loại chuyện này phát sinh, chính ngươi đi nhận tội đi, chỉ sợ ta khẳng chính mình nhận tội. Lạc Di cũng không chịu làm cho ta đi bị phạt, không phải sao? Vân Hoàng Ca nhếch miệng cười, trắng bóng, tề tiệm tiệm một ngụm rõ ràng nha. Hoàng Lạc Phạm Âm cứng đờ. Hết chương.